Thần khống thiên hạ, chương 832, tiên thiên đan cùng hồ lô thánh, góc truyện audio.com, bọn họ làm sao nghĩ tới nữ nhân khó coi ngày ngày ở chung một chỗ với bọn họ nguyên lai có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Quỷ tam nương đã nhận ra ánh mắt khác thường của người khác, không khỏi sờ sờ mặt của mình nói. Nhìn cái gì vậy, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy nữ nhân xấu. Nếu như ngươi là nữ nhân xấu mà nói, trên đời này chỉ sợ phần lớn nữ nhân đều muốn đập đầu vào tường rồi. Độc ưng không nhịn được đầu tiên kinh hô lên, những người khác đều là đồng ý lời của hắn đồng thời gật đầu. Quỷ tam nương cười khổ nói, các ngươi làm cái gì vậy, ta đã thành thói quen với bộ dạng xấu xí này, không cần phải các ngươi tới an ủi. Nàng trên miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng lại là rất cảm động ở bên cạnh mình có đám huynh đệ tốt này. Lăng Tiếu đơn thủ nhất điểm, một cái băng kính xuất hiện ở trên tay hắn. Ngươi tự mình xem một chút, Lăng Tiếu hướng về phía quỷ tam nương nói. Quỷ tam nương do dự một chút đi tới cái trước mặt cái băng kính nhìn bộ dáng trong kính. À, quỷ tam nương lại kinh hãi kêu lên, nàng tựa hồ bị chính mình hù dọa rồi. Tiếp theo, nàng dịu dịu con mắt lại cẩn thận nhìn mình trong kính, trong mỹ mâu rơi ra nước mắt vui quá mà khóc. Nàng nặng nề quỳ gối ở trước Lăng Tiếu lớn tiếng nói. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia, nàng trừ cảm kích ra, nàng thật sự không biết có thể lấy cái gì ra để hồi báo thiếu gia nàng. Nàng vốn không nghĩ tới thiếu gia nàng lại đem khuôn mặt giống như quỷ của nàng chữa trị hết. Nàng hiện tại tựa hồ đã khôi phục lại tuổi thanh xuân lúc 20, cái loại cảm giác này rất tốt đẹp, rất thư thái. Tốt lắm, đứng lên đi, sau này ngươi phải chú ý một chút hình tượng rồi, cũng đừng tùy tiện bị bọn họ những tên này chiếm tiện nghi. Lăng Tiếu đem nàng đỡ lên trêu ghẹo nói. Những người khác đều nở nụ cười, tựa hồ thấy được con cừu nhỏ rơi vào trong hang sói. Dung mạo của quỷ tam nương mặc dù khôi phục nhưng mà tính tình hỏa bạo kia của nàng vẫn còn, lúc này xoay người lại, hai tay chống eo quát lên. Cười cái gì mà cười, các ngươi đám nam nhân xấu xí này, ai dám chiếm tiện nghi của lão nương ta, chặt tay của hắn. Bọn họ nghe được lời của quỷ tam nương càng cười to thêm. Bởi vì tam nương vẫn là tam nương kia, không có bởi vì biến đẹp mà thay đổi chính mình. Sau khi cười xong, Lăng Tiếu lại cho mọi người những vật khác. Bọn họ mỗi người đạt được một cái không gian giới, sau đó Lăng Tiếu lại bày ra một đống lớn huyền khí để cho bọn họ từ đó lựa chọn binh khí tiện tay. Lúc này, 11 người bọn họ toàn bộ khiếp sợ rồi. Bọn họ làm sao gặp qua nhiều thứ tốt như vậy, cơ hồ muốn bị đồ vật cao cấp liên tiếp của thiếu gia bọn họ đập cho hôn mê. 11 người rối rít lựa chọn lấy huyền khí thích hợp với mình, từng người vẻ mặt đều thay đổi thần thái đến tung bay lên. Trong lòng bọn họ đều đang cuồng hô, chỉ cần đi theo thiếu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ. Bọn họ vốn là cảm thấy đồ đạc mà Lăng Tiếu cho bọn hẳn hẳn là hết rồi. Lại là đan dược dề thăng thực lực cực phẩm nhũ dịch tẩy tùy thác mạch càng có không gian giới cùng cao cấp huyền khí, dị bảo kia một kiện ở Tây Bắc đều là cực kỳ hiếm thấy, bọn họ có thể nhận được những thứ này đã rất là thỏa mãn. Ai ngờ sau một khắc vui mừng còn đến tiếp, Lăng Tiếu lại ném ra một đống lớn lục giai đến lam giai. Góc truyện audio.com, huyền kỹ cho bọn họ tùy ý lựa chọn, 11 người cơ hồ bị chấn kinh đến tê dại rồi. Sau đó, 11 người giống như phát điên càng không ngừng tranh đoạt tìm kiếm huyền kỹ thích hợp với thuộc tính của mình. Lúc này, Lăng Tiếu hướng về phía Độc Ưng nói, Độc Ưng ngươi đừng tìm nữa, huyền kỹ thích hợp với ngươi ở chỗ này. Độc Ưng có chút run rẩy nhận lấy huyền kỹ mà Lăng Tiếu cho hắn. Hắn biết thiếu gia ban cho hắn tuyệt đối không phải là thứ bình thường. Ưng Tung Cửu Thức Hồng Giai Phong thuộc tính huyền kỹ. Đây là một quyển cao giai huyền kỹ thu hoạch được ở trong bí cảnh Chấn Thiên Tông. Độc Ưng là phong, hỏa song thuộc tính đồng tu cho nên Lăng Tiếu mới đem bản Hồng Giai huyền kỹ này thưởng cho hắn. Độc Ưng mừng rỡ như điên đối với Lăng Tiếu quỳ xuống một chân cảm ơn. Đa tạ thiếu gia, Hồng Giai huyền kỹ a, chỉ sợ ở cả Tây Bắc muốn tìm ra cuốn thứ hai đó là khó càng thêm khó, không nghĩ tới thiếu gia hắn thưởng cho hắn ngay cả chân mày cũng không nhăn một chút, điều này làm cho Độc Ưng rất là cảm động, độ trung thành của hắn đối với Lăng Tiếu cơ hồ là đến chết cũng không thôi. Đây là ngươi nên được, chỉ cần trung thành đi theo bản thiếu gia ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, chung quy có một ngày, các ngươi sẽ được tất cả mọi người kính ngưỡng các ngươi. Lăng Tiếu hơi hơi lộ ra một cỗ kim hoàng khí thế nói. 11 người đều là đồng loạt hành lễ kinh hô. Chúng ta thề chết theo thiếu gia. Lăng Tiếu đối với cái này tương đối hài lòng, hắn muốn đúng là thuộc hạ của mình trung thành tuyệt đối, cho dù là người có nửa điểm dao động hắn cũng sẽ không dễ dàng lưu lại. Cho nên, Tàn Báo cùng Độc Hạt hai người không ở bên cạnh hắn đều phải hảo hảo điều giáo một chút mới được. Cho các ngươi 5 ngày, đem huyền kỹ của mình lĩnh ngộ một lần, đến lúc đó ta sẽ đích thân mang các ngươi tiến vào Hoang Tùng Sơn mạch lịch luyện. Sau khi Lăng Tiếu nói một câu liền xoay người rời đi. Trên mặt 10 người đều là lộ ra mấy phần mừng rỡ, nhưng mà trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ không cho là đúng. Hoang Tùng Sơn mạch bọn họ đã tiến vào rất nhiều lần, mỗi một lần đều là thoải mái mà rời đi, hiện tại để cho bọn họ lại đi vào dĩ nhiên không có gì phải sợ rồi. Lăng Tiếu phản hồi về trong luyện đan thất mà chính mình tạm thời dùng, trong tay của hắn nhiều ra một gốc linh thảo cùng 5 khỏa linh quả. Linh thảo là tiên nhân đằng lấy được từ trong tay địa hoàng của Triệu gia ở Vạn Thú Thành. Tiên nhân đằng thuộc về linh thảo vô thuộc tính, nó có thể luyện thành ngũ giai đỉnh cấp đan được tiên thiên đan, phục dụng tiên thiên đan chứ có thể để cho võ giả dưới vương giai liên tục lên cấp ra, càng có thể khiến cho võ giả tạo thành tiên cương chiến khí, có thể tăng lên lực chiến đấu của võ giả, làm rơi xuống ý chí chiến đấu của đối thủ, là một loại đan dược cực phẩm. Ngũ thải hồ lô thánh quả cũng đồng dạng là ngũ giai cao cấp linh thảo, công hiệu của nó có thể đề cao 30% thuộc tính tinh thuần của võ giả ra, càng ẩn chứa linh lực tinh thuần, có thể khiến cho bất kỳ vương giai nào tấn thăng một cấp hoặc linh sư liên tục tấn thăng hai cấp, gia tăng biên độ cảm thụ linh lực của linh sư, gia tăng tỷ lệ vào hoàng giai của vương giai, hơn nữa còn sẽ không dao động căn cơ của võ giả. Nếu như đem nó luyện thành hồ lô thánh đan, công hiệu của nó sẽ càng thêm biến. Góc truyện audio.com, Thái, Cách Chương.